Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của cuốn số 9 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi biết được rằng lúc này khuôn mặt của tôi là cực kỳ khó coi. Nhìn thấy con thanh y quỷ đã chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng gào lên. Chờ đã, hãy nói cho rõ ràng cho ta biết rồi hãy đi cũng chưa muộn. Người đã nói rằng đi từ lâu chủ nhân của người đã chú ý đến ta. Mà mấy thanh y quỷ các người đều là có chủ nhân. Phải chăng có thể nói như thế này? Người để ý ta từ đầu đến cuối chính là Từ Hồng Khô Cốt. Còn nữa, tất cả những sự việc đang phát sinh trên núi Ngạc Thù Sơn chẳng lẽ là chỉ nhằm vào một mình ta? Trong lòng của tôi vô cùng khẩn trương, bởi đây là hai vấn đề rất quan trọng. Thật không thể ngờ được rằng tôi lại bị một nhân vật cao thủ trong tà đạo chú ý tới. Tôi có cảm giác giống như một đứa trẻ 1-2 tuổi bị một con thanh y quỷ đang nhòm ngó. Thực sự điều đó khiến cho toàn thân của tôi không rét mà run. Phương Cương, người muốn hiểu rõ ràng ư, cũng chưa có muộn. Nhưng vấn đề này hiện tại chẳng có gì bí mật cả, ta có thể nói cho người biết. Tại sao chủ nhân của ta liên tục chú ý đến ngươi? Nguyên do ta cũng biết, nhưng ta sẽ không nói. Còn về những sự việc xảy ra trên núi Ngạc Thù Sơn này, chẳng qua là ngươi ngẫu nhiên gặp phải mà thôi. Vốn dĩ chủ nhân ta phải bố lên trận cục này cũng là đều có nguyên nhân. Việc này không có liên quan đến ngươi, nguyên nhân này tạm thời không nói đến. Chẳng qua ngươi ngẫu nhiên bước chân vào nơi này, nhưng mà ngươi đã tới rồi thì chủ nhân của ta cũng đã nói. Chủ nhân của ta sẽ chơi đùa cùng với ngươi, hy vọng ngươi sẽ được hưởng thụ một cuộc hành trình xuống dưới địa ngục một cách vui vẻ. Thanh y nam quỷ nói xong câu này, nó lắc mạnh người một cái rồi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của chúng tôi. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ để lại một vệt sáng xanh. Trong lòng của tôi vô cùng sợ hãi, hóa ra tên đại ma đầu Từ Hồng Khô Cốt này đã âm thầm chú ý đến tôi từ lâu. Nhưng tại sao hắn ta phải chú ý đến tôi? Rốt cuộc là do vì nguyên nhân gì? Với bản lĩnh của tên đại ma đầu này, nếu như muốn giết tôi chỉ đơn giản như trở bàn tay, nhưng mà hắn ta lại không làm như vậy, rốt cuộc là tại sao? Nếu nói giữa tôi và tên đại ma đầu này có hận thù, lý do này không hợp lý. Nếu nói tên đại ma đầu Từ Hồng Khô Cốt này là bậc tiền bối của tông môn, giống như là Hùng Cát Thúc đang muốn thử thách tôi, điều này lại càng không có khả năng. Hãy nhìn vào những sự việc mà tên đại ma đầu này đang làm, nó thật sự rất điên cuồng và đáng sợ. Hiện tại đã có hơn 2 vạn người bị tên đại ma đầu này giết chết. Tên đại ma đầu này còn đoạt đi sinh hồn của họ để luyện đan, đó là việc con người không tài nào làm nổi. Nếu xuất thân từ Mao Sơn Quỷ Môn, tuyệt đối không thể làm những việc táng tận lương tâm như thế. Càng nghĩ tôi càng thấy hồ đồ. Không hiểu tại sao tôi lại bị một tên đại ma đầu có pháp thuật cao cường như vậy chú ý. Tên đại ma đầu này muốn đạt mục đích gì đây? Nhất định là lão ta phải có mục đích, chỉ có điều là tôi không biết mà thôi. Cảm giác sợ hãi khi mà mối nguy hiểm bất kỳ lúc nào có thể ập tới khiến cho tôi phải nổi hết cả da gà. Không may mà sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thù Sơn không nhằm vào một mình tôi. Điều này cũng vẫn là còn may, nếu không chắc chắn tôi sẽ không thể khống chế được nữa. Chỉ trong vòng một đêm mà chết hơn 2 vạn người, tôi không dám nghĩ rằng mọi căn nguyên của sự việc này đều do bản thân của tôi. Đó là một mối nhân quả vô cùng to lớn. Đối với một người phạm phải mệnh quyết như tôi, tuyệt đối không thể nào trụ được. Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên một cảm giác kinh sợ ập đến ở trong lòng. Tôi vội quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt của tôi nhận thấy có một đạo hồng quang. Đạo hồng quang đó lao vút vào một cô gái trong đám người đi phía trước cách tôi không xa. Quỷ nhập thân rồi, là lệ quỷ áo đỏ, đáng chết. Càn thì lão bá Mạnh Hạo Thành kêu lên, tiếng kêu của ông ta khiến tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Mọi người tránh xa Lưu Dương ra một chút. Tôi vội vàng kêu lên, nhưng tôi cũng không dám kêu lớn, chỉ cần đủ đánh động mọi người là được. Trình Mai cùng mấy nữ sinh đang đứng gần Lưu Dương vội vàng chạy giạt ra. Vốn dĩ mấy nữ sinh này đều đang đi cùng với nhau, thì đột nhiên Lưu Dương bị quỷ nhập thân, trước tiên sẽ nguy hiểm tới bọn họ. Khuôn mặt của Lưu Dương lập tức biến đổi, những sợi gân xanh đen bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Lưu Dương. Lúc này đôi mắt của cô ta phát ra màu đỏ, chỉ cần nhìn vào mắt của cô ta thì có thể biết cô ta đã hoàn toàn bị con lệ quỷ áo đỏ khống chế. Hiện tại thân thể của cô ta hoàn toàn còn mất đi tự chủ. Thân thể cô ta bị một con lệ quỷ áo đỏ kia nắm quyền điều khiển. Thân hình của Lưu Dương nhanh như một tia chớp, cô ta vội vàng đuổi theo mấy nữ sinh kia, rồi vung tay. Bàn tay của cô ta xé toạc một miếng thịt trên người của một nữ sinh. Sau khi bị quỷ nhập thân, tốc độ của Lưu Dương vô cùng nhanh, nó không khác gì lệ quỷ. Còn nữa, móng tay của cô ta lúc này cứng như sắt. Nếu là trong tình trạng bình thường, tuyệt đối cô ta không thể làm được như vậy. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu đó được phát ra từ Trịnh Mai. Trịnh Mai quay đầu lại, cảnh tượng của Lưu Dương lúc này khiến cô ta sợ hãi. Là một đôi bạn rất thân thiết, bị Lưu Dương xé rách một mảng thịt còn không tính, nhưng mà cô ta còn nhìn thấy Lưu Dương đang mỏ miếng thịt đó vào trong miệng mà nhai. Từ miệng của Lưu Dương phát ra tiếng tóp tóp nghe vô cùng gây sợ. Nhìn thấy Lưu Dương đang nhai miếng thịt người, tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh sợ. Trình Mai hét lên một tiếng, sau đó thân hình của cô ta ngã lăn quay xuống đất, đầu gối của cô ta bị rách một vệt dài, máu từ vết thương đang chảy xuống. Có vẻ như mùi máu của Trình Mai đã kích thích sở thích ăn thịt người của Lưu Dương, cô ta vừa nhai vừa phát lên những tiếng âm thanh khủng khiếp. Thân hình của cô ta liền xông tới tiếp tục công kích Trịnh Mai. Với tình trạng này, có lẽ cô ta không nuốt sống Trịnh Mai, cô ta sẽ không chịu yên. Mau cứu Trịnh Mai! Tôi là người đầu tiên lao tới, tiếp theo đến là hai ông cháu Mạnh Hạo Thành và Kim Lăng. Chúng tôi đã phản ứng rất nhanh, bởi vì chúng tôi đều biết được rằng Lưu Dương đã bị quỷ nhập thân. Còn vì Đại Đầu và Lý Mạt thì phản ứng tương đối chậm, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cho dù có xông lên ngoại trừ việc dùng gậy đánh Lưu Dương, căn bản bọn họ không còn biện pháp gì, không bằng để cho ba chúng tôi giải quyết còn nhanh hơn. Những người còn lại như là Mã Dung Đình và Lão Bạch, Triệu Hiểu Lan ngoài chấn kinh thì bọn họ vẫn còn chưa kịp có phản ứng. Bạch Nham Lang vội vàng tiến lên phía trước che chắn lấy thân hình của Mã Dung Đình. Khi tôi chạy qua, tôi chỉ còn kịp nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi thấy đôi mắt của Mã Dung Đình đang nhìn Bạch Nham Lang bằng một ánh mắt rất phức tạp, nhưng mà tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện ấy. Tôi vừa chạy vừa lấy ra một đạo phù triện màu đỏ, sau đó tôi quăng lên người của Lưu Dương đang bị lệ quỷ áo đỏ nhập vào thân. Trong miệng của tôi lập tức niệm động chú ngữ, một tay bấm chỉ quyết, tiếp theo tôi hô lớn một câu cấp cấp như luật lệnh. Bùng một tiếng, một đạo hồng quang tỏa ra thành một bức tường. Đạo hồng quang đó đã chấn áp được con lệ quỷ áo đỏ, nó đã làm cho Lưu Dương phải đứng yên bất động. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lưu Dương bị đạo phù triện đó đánh thẳng vào người. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình của Lưu Dương đổ nhào xuống dưới đất. Đạo phù triện màu đỏ này có sức công kích đối phương vô cùng mạnh. Mau giúp Trịnh Mai cầm máu! Tôi liền tiếp tục kêu lên, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Đồng thời tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao tôi lại luôn để ý tới Trịnh Mai như vậy? Quả thật là Trịnh Mai rất đẹp, nhưng mà tại sao tôi lại luôn chú ý tới cô ta như vậy? Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ, nhìn thấy Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc chạy như bay tới đỡ Trịnh Mai dậy. Trên tay của hai nữ quỷ cầm sẵn thuốc men và băng, nhất định hai người sẽ giúp cho Trịnh Mai được an toàn. Trong lòng của tôi cũng bớt đi sự lo lắng. Không biết tại sao tôi lại lo cho sự an nguy của Trịnh Mai đến vậy. Nói thật, không biết từ lúc nào tôi đã bị cô gái này hấp dẫn. Không thể thi được, Phương Cương, ngươi cần phải tỉnh táo lại, ngươi đã có tiểu sư muội còn có cả Lâm Khải Vi. Trước đây mỗi khi nhớ đến tiểu sư muội và Lâm Khải Vi, hình ảnh của những con gái khác sẽ lập tức bị tôi loại trừ. Nhưng mà lúc này tôi rất kinh ngạc khi phát hiện ra, mặc dù tôi đang nghĩ tới tiểu sư muội Phương Nhu và Lâm Khải Vi, nhưng mà trong đầu của tôi vẫn xuất hiện cảnh tượng Trịnh Mai đang bị thương. Chẳng lẽ là tôi thực sự thích cô ta? Không thể như vậy. Trong lòng của tôi tự trách mắng mình mấy câu, tạm thời không nghĩ đến điều này nữa, Việc cần nhất bây giờ là phải khu trừ con lệ quỷ áo đỏ trong người của Lưu Dương, đây mới là việc quan trọng. Tiếng cười kinh dị từ miệng của Lưu Dương phát ra. Lúc này thân hình cô ta đang vùng dậy. Cô ta đang nhìn tôi mà cười như điên cuồng. Từ khóe miệng của cô ta vẫn còn dính đầy máu tươi. Trong miệng cô ta vẫn còn đang nhai tóp tép. Cô ta đang ăn thịt của Trịnh Mai, là thịt của một người sống. Nhìn thấy cảnh tượng này, dạ dày của tôi bị trào ngược cả lên. Suýt nữa thì tôi phải nôn thốc nôn tháo. Thực sự cảnh tượng này là vô cùng đáng sợ. Bất kỳ ai nhìn thấy Lưu Dương lúc này cũng phải rùng mình kinh hãi. Có một điều khiến cho tất cả chúng tôi phải ngạc nhiên, bởi vì lúc này Lưu Dương đang đâm đầu vào bức tường vây của đạo Hồng Quang. Từ trên đỉnh đầu của Lưu Dương bị vỡ ra một chỗ rất lớn, máu tươi đang từ đó phun ra vung tóe trên mặt đất. Không chỉ có như vậy, sau khi cô ta ngã xuống dưới đất, thì đột nhiên cô ta cúi đầu ngọa một miếng thịt rất to ở cánh tay phải, rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến. Cảnh tượng khủng bố này khó mà hình dung ra được. Máu tươi từ vết cắn phun ra văng cả vào mặt của mọi người, đây đúng là một trường ác mộng. Mấy nữ sinh còn lại đều hét lên, bọn họ đã sợ đến mức lạc hồn thất phách. Chỉ có Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan là không hề hét lên, nhưng tôi có thể nhận thấy hai hàm răng của Tiểu Vương đang va đập vào nhau. Có lẽ là do Triệu Hiểu Lan đã nhanh tay bịt lấy miệng của Tiểu Vương. Nếu không nhất định Tiểu Vương sẽ phải hét lên vì sợ hãi. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, chúng ta cần hạn chế không được hét lên, tránh đánh động những thứ tà vật còn lợi hại hơn kéo đến đây. Tôi liền vội vàng trấn an họ. Trước khi xuất phát tôi cũng đã dặn dò mọi người, cho dù xảy ra bất cứ việc gì thì cũng phải thật trấn tĩnh. Nhưng mà điều này cũng có thể lý giải, bởi vì tất cả bọn họ đều là những người bình thường. Có khi chỉ cần trông thấy một bức ảnh ma quỷ gây sợ, họ đều sợ đến mức độ ban đêm không dám đi vệ sinh một mình. Huống hồ là bản thân của họ đang trực tiếp trông thấy. Cho dù có dùng bút mực cũng khó diễn tả lại được cảnh tượng kinh khủng đang dâng lên ở trong đầu của họ. Nếu không bị ngất đi thì cũng coi như bọn họ đã mạnh mẽ lắm. Tôi không thể yêu cầu bọn họ được nhiều, chỉ cần nghĩ đến bản thân của mình khi ở Tất Đoá Thủy. Khi đó tôi đâu hơn gì mọi người lúc này. Đều là 1-9-1-10 cả. Tôi có tư cách gì để cười bọn họ đây? Dương Dương, Trịnh Mai vội vàng kêu lên. Có vẻ như Trịnh Mai đang rất đau lòng khi nhìn thấy cô bạn thân của mình như vậy. Hai người bọn họ là đôi bạn rất thân thiết, vậy mà hiện tại cô ta nhìn thấy người bạn thân của mình đang tự cắn thân thể của mình như vậy. Lẽ nào Trịnh Mai không cảm thấy đau lòng? Cô ta liền hét lớn, Phương đại ca, cầu xin anh hãy cứu lấy Dương Dương. Tiếng hét của Trịnh Mai lọt vào tai của tôi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vội vàng lấy ra một con dao găm rồi rạch vào ngón tay của mình một nhát. Trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy trò Mạnh Hạo Thành và Kim Lăng, miệng của tôi bắt đầu niệm đồng khu ma chú. Việc khu trừ lệ quỷ áo đỏ không phải là một việc dễ dàng gì. Nó tiêu hao rất nhiều khí lực và tâm lực. Đáng lẽ trong tình cảnh này tôi không nên kích động đến như vậy. Nhưng không biết tại vì sao, nghe Trịnh Mai cầu khẩn như vậy, tôi lại nhìn thấy cảnh thê thảm của Lưu Dương ở trước mắt. Tôi không thể khống chế nổi xúc động ở trong lòng. Còn việc tôi bị thương anh do cứu người ư, việc này không cần phải quá quan tâm. Phương đại ca làm gì vậy? Khi Ngọc Hoa nhìn thấy động tác của tôi, cô ta tỏ ra vô cùng kinh sợ. Đừng lo cho tôi, hãy chăm sóc cho Trịnh Mai. Tôi liền quát lên với Kim Ngọc Hoa, sau đó cố gắng tập trung tâm lực tiếp tục niệm động chú ngữ. Tiếp theo tôi liền hét lên một tiếng, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo hồng quang từ vết rạch trên tay của tôi phóng ra, nó xuyên qua bức tường hồng quang đánh mạnh vào thân thể của Lưu Dương. Một tiếng kêu quỷ quái thảm thiết vang lên, tôi nhìn thấy ngọn âm hỏa đang bốc lên dữ dội. Tiếp theo một thân ảnh màu đỏ bị một luồng sức mạnh đánh bay ra ngoài. Còn thân thể của Lưu Dương thì ngã vật xuống dưới đất. Cô ta đã hôn mê, máu từ vết thương trên người cô ta vẫn đang không ngừng chảy xuống. Là một con nữ lệ quỷ áo đỏ. Khuôn mặt của nó trắng toát, hai hố mắt đen sì, nó đang há miệng to. Trong miệng của nó là những chiếc răng nhọn hoắt, điều bộ của nó rất là khủng bố. Tôi có cảm giác như nó đang sắp sửa lao tới ăn thịt người. Hai bàn tay đầy móng vuốt của nó giương lên. Những móng tay của nó dài tới gần 1 mét. Từ những móng tay đó đang tàn phát ra những tia sáng màu xanh đen lấp lánh. Nhất định là móng tay của nó có rất nhiều độc tố. Thấy con lệ quỷ áo đỏ vẫn tiếp tục định lao về phía của Lưu Dương, tôi không do dự nữa. Nếu như Lưu Dương một lần nữa bị con lệ quỷ áo đỏ này nhập vào thân, nhất định Lưu Dương sẽ phải bỏ mạng. Mau động thủ giết con lệ quỷ đó đi. Tôi liền kêu lên một tiếng, toàn thân của tôi mệt mỏi rã rời. Tôi ngồi bệt xuống mặt đất, lúc này thân thể của tôi hoàn toàn mất đi tác dụng, không còn cách gì để động thủ được nữa. Bức tường màu đỏ do đạo phù triện màu đỏ tạo nên đã mất đi công hiệu. Tiểu Tiên vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi. Đôi mắt của cô ta mở lớn nhìn tôi tỏ vẻ quan tâm lo lắng. Hai thầy trò Cản Thi Mạnh Hạo Thành và Kim Lăng cũng đã phát động tấn công. Những tờ tiền vàng bay phấp phới, những tiếng chú ngữ bắt đầu niệm động, những đạo kim quang đã bắt đầu xuất hiện. Hai vị đại cao thủ hợp sức với nhau, rất nhanh con lệ quỷ áo đỏ đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Những loại lệ quỷ hại người như vậy tự nhiên không cần phải thương xót, cần phải giết bất cứ lúc nào. Trước mắt của tôi bắt đầu xuất hiện một màn đêm. Trước lúc mê man tôi còn nhìn thấy sinh viên đang chạy tới băng bó cho Lưu Dương. Dù sao thì trong lòng của tôi cũng được an ủi phần nào. Có thể cứu được Lưu Dương và Trịnh Mai như thế cũng rất xứng đáng. Bên tai của tôi xuất hiện tiếng ù ù, sau đó tôi ngất đi không còn biết gì nữa. Không đúng, cũng không phải là tôi không biết trước được lúc hôn mê, ấn tượng của tôi vẫn còn lưu lại trong đầu. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Hương Hương nữ quỷ đang tỏ ra lo lắng chạy tới. Cô ta vội vàng cùng Tiểu Tiên đỡ lấy tôi. Trên người của Hương Hương tỏa ra một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Đây chính là ý niệm cuối cùng của tôi trước lúc hôn mê. Ồ, đây là đâu vậy? Đột nhiên tôi bừng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Không đúng, tôi vẫn còn chưa tỉnh lại, bởi vì đôi mắt của tôi vẫn còn đang nhắm nghiền, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy được cảnh vật bốn phía xung quanh. Ồ, tôi hiểu rồi, đây là tôi đang nằm mộng. Trong lòng của tôi hiểu rất rõ, tôi biết rằng bản thân của mình đang chìm trong giấc mộng. Những cảnh tượng trước lúc hôn mê bất chợt hiện lên trong đầu của tôi. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng tôi đang ở trong một giấc mộng. Nhưng mà giấc mộng này hoàn toàn không giống với lần trước, không giống như khi tôi bị ký ức của Lâm Phượng khi mà cô ta bị dìm xuống ngục nước. Lần đó ký ức quá chân thật và quá đáng sợ, tôi bị giam vào trong ngục nước, tôi đã thực sự thể nghiệm được giây phút tuyệt vọng trước lúc chết, tôi không muốn được thưởng thức cảm giác đó lần thứ hai. Lần đó đã khiến cho tôi gần như phát điên, nếu như lần này cũng giống như vậy có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất. Một lần đó đúng là một sự thể nghiệm hoàn toàn chân thực, không hề giống trong mộng cảnh một chút nào. Nhưng mà lần này thì lại khác, ý thức của tôi vẫn còn rất thanh tỉnh, tôi còn tự biết được rằng mình đang nằm mộng. Nó giống như một giấc mộng rất đẹp, không hề có những cảnh tượng khủng bố, cho nên tôi không cần phải vội vã tỉnh dậy. Những giấc mộng đẹp thì không có nhiều, cho nên tôi không thể tùy ý để vứt bỏ. Những lời này hoàn toàn là sự thật. Từ nhỏ cho đến lớn tôi rất ít khi nằm mơ thấy giấc mộng đẹp. Tất cả các giấc mộng đều là những cảnh tượng khủng khiếp, khốn khổ hoặc là đang rơi vào trong tuyệt cảnh. Nếu có được một giấc mộng đẹp tôi nguyện ý sẽ không muốn tỉnh lại nữa. Tôi quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này đôi mắt của tôi đang nhắm nghiền. Tôi rất muốn mở mắt ra, nhưng mà không sao làm được. Hai mí mắt của tôi như dính chặt lại với nhau. Nhưng tôi có thể nhìn rõ cảnh vật bốn phía xung quanh thật sự là rất thần kỳ. Tôi rất muốn cất tiếng nói, nhưng mà không thể nói ra thành lời. Tôi đã thử mấy lần rồi, cuối cùng thì đành phải từ bỏ ý định. Đôi mắt của tôi không thể mở ra, đây tuyệt đối chỉ trong mộng cảnh mới có thể có được. Tôi đã phải trải nghiệm một chút mới được. Tôi an ủi bản thân của mình như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Sở dĩ tôi nói giấc mộng đẹp là bởi vì phong cảnh của xung quanh tôi rất đẹp. Tôi thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh tôi vàng bạc châu báu phát ra ánh sáng lung linh, hình như đó là một cung điện. Rất nhiều những thứ đồ quý giá được đặt ra bốn phía xung quanh. Tôi rất muốn ngồi dậy để xem cho thật rõ, nhưng mà thân thể của tôi không còn sức lực. Tôi không sao có thể ngồi dậy được, nhưng tôi cảm giác rất an tường, không hề có một chút cảm giác sợ hãi nào. Tôi tiếp tục nằm như vậy để nghỉ ngơi một lát. Công tử rất đẹp trai, Nô gia rất thích công tử. Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi giật mình quay vội đầu lại nhìn lại. Đương nhiên vẫn là hai bí mắt tôi đang nhắm nghiền, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi. Vừa đưa mắt nhìn tôi giật mình, bất giác trong lòng của tôi vô cùng vui sướng, bởi vì đó chính là Hương Hương nữ quỷ. Trên người của Hương Hương lúc này mặc một chiếc váy tím kiểu cổ điển, trông cô ta vô cùng xinh đẹp. Hương Hương đang cúi đầu nhìn tôi. Từ đôi mắt của Hương Hương tôi có thể nhận thấy cô ta đang rất vui vẻ. Đây là trong giấc mộng, cũng có thể là trong tiềm thức của tôi luôn cho rằng Hương Hương rất thích tôi. Cho nên giờ phút này Hương Hương mới biểu hiện sự yêu mến đối với tôi chăng? Từ thân thể của Hương Hương thoát ra một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Tôi rất muốn ngồi dậy để chào hỏi cô ta, nhưng mà tôi không làm sao có thể ngồi dậy được. Ôi, công tử đáng yêu quá, Nô gia thích công tử. Bây giờ công tử bảo Nô gia phải làm sao bây giờ? Hương Hương cúi đầu nhìn tôi đắm đuối. Tiếp theo sau, cô ta xòe hai tay ra xoa nhẹ lên khuôn mặt của tôi. Có vẻ cô ta rất thích đùa nghịch theo kiểu này. Đáng chết, mau buông tay ra, đau quá. Đây là sự yêu thích cô dành cho tôi phải không? Tôi nổi giận quát lên, tôi rất muốn hất tay của Hương Hương, nhưng mà tôi không sao có thể đưa tay lên được. Nó khiến cho tôi tức giận đến muốn nổ tung cả đầu. Ồ, công tử nổi giận rồi, chắc công tử muốn đá Nô gia phải không? Hãy xem Nô gia xử lý công tử đây. Hương Hương mỉm cười, cô ta xắn tay áo điều bộ như chuẩn bị sắp đánh tôi. Đúng là một giấc mộng đẹp, trong giấc mộng tôi còn vui đùa với nữ quỷ Hương Hương. Trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng không biết được rằng tiếp sau đây giấc mộng có còn là giấc mộng đẹp nữa hay không. Bởi vì lúc này đột nhiên phía sau lưng của Hương Hương xuất hiện ba người, là ba người đàn ông. Tôi biết ba người này, đó chính là ba con thanh y nam quỷ đã bị Từ Hồng khô cốt khống chế. Trong giấc mộng đẹp như thế này, chỉ cần có tôi và Hương Hương là đủ, tại sao ba người bọn họ bước vào giấc mộng của tôi làm gì? Thật sự là mất hứng, các người cút đi cho ta. Trong lòng của tôi thầm kêu lên như vậy, nhưng tôi vẫn không thể phát ra thành lời, tôi đang vô cùng tức giận. Hương Hương, thôi đừng đùa giỡn nữa, chúng ta đi thôi. Đứng đầu là con thanh y nam quỷ. Chính là con thanh y nam quỷ đã giả dạng bạch y nữ quỷ trong đêm tối hồi đầu tuần. Nó cất giọng lạnh lùng nói với Hương Hương. Tôi nhìn thấy Hương Hương tỏ ra không vui. Cô ta đứng dậy đi theo bà con thanh y nam quỷ bước ra bên ngoài. Đừng đi Hương Hương, cô không nên đi theo ba người bọn họ. Cô phải ở lại đây với tôi chứ. Chỉ có cô ở bên cạnh mới là giấc mộng đẹp. Cô mà đi rồi đâu còn là giấc mộng đẹp nữa. Tôi rất muốn kêu lớn, tiếc rằng không thể phát ra âm thanh. Tôi chỉ biết ngoái đầu ra nhìn cánh cửa lớn đã khép lại. Đôi mắt của tôi nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn có thể nhìn được. Hương Hương đã đi cùng với ba con thanh y quỷ đó rời khỏi nơi này. Lần sau nhất định tôi sẽ phải dùng cành liễu đánh quỷ để vụt cho bọn chúng một trận, dám cướp Hương Hương trong giấc mộng của tôi. Lửa giận trong đầu của tôi bốc lên ngùn ngụt. Có lẽ do vì lửa giận của tôi đã bốc lên, cho nên nó dẫn đến phát cảm hứng của thiên địa. Mái cung điện đã bị đổ sập xuống, xung quanh tôi bốc lên khói bụi mù mịt. Những giọt mưa từ trên đỉnh cung điện bắt đầu rơi xuống. Những giọt mưa này đã làm cho toàn thân của tôi ướt đẫm. Tôi cảm thấy rất lạnh, tôi còn có thể nghe được tiếng âm phong đang thổi vù vù. Quả nhiên tôi đã không thể hoàn thành được giấc mộng đẹp này. Đúng là đồ khốn. Đột nhiên lại chuyển thành ác mộng. Tôi rất muốn khóc nhưng mà không có nước mắt. Đừng hoảng hốt, bản chân nhân tới cứu ngươi đây. Một âm thanh quen thuộc từ trong ký ức của tôi vang lên. Tôi cố gắng mở mắt, tôi nhìn thấy sư phụ của tôi đã mất. Sư phụ đang cưỡi trên mình một con rồng vàng từ trên trời trong làn mưa bay bụt xuống. Sư phụ nhìn tôi bằng ánh mắt rất hiền từ. Sư phụ! Trong lòng của tôi vui mừng kêu lên. Tôi cố gắng cười rất tươi với sư phụ. Sư phụ, con đã không làm mất mặt của sư phụ, được làm đồ đệ của sư phụ con cảm thấy rất tự hào. Trong lòng của tôi tiếp tục kêu to, một tiếng nổ vang lên ở trong đầu, lập tức tất cả cảnh tượng đều biến mất. Tôi từ từ mở mắt, xung quanh tôi chỉ toàn là bóng đen, quỷ khí dày đặc ở trên không trung. Tôi đã tỉnh lại, trong giấc mộng tôi trông thấy nữ quỷ Hương Hương xinh đẹp và sư phụ hiền từ của tôi. Đây gọi là mộng đẹp hay sao? Tôi ngây người ra suy nghĩ. Thu lại ánh mắt đang nhìn lên bầu trời, tôi từ từ quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đẹp đang tỏ ra quan tâm lo lắng cho tôi. Đôi mắt này nhất thời làm tôi bị mê hoặc. Hình ảnh trong giấc mộng và hiện thực đã giúp tôi nhận thấy cảm giác hư vong. Đương nhiên chủ nhân của đôi mắt đó chính là Hương Hương. Tôi đang nằm trên đầu gối của cô ta, có điều khiến cho tôi nhớ tới câu nói của Sở Bá Vương: thức tay nắm thiên hạ, ngủ gối đầu mỹ nhân. Phương công tử tỉnh lại rồi, nô gia rất lo lắng cho công tử. Hương Hương đưa tay gắn mấy sợi tóc trên trán, đôi mắt của cô ta nhìn tôi với một ánh mắt làm lay động lòng người. Trong lúc vẫn còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh, trong đầu của tôi vụt lên hình ảnh của Trịnh Mai. Nó làm cho quan hệ của tôi và Hương Hương đột nhiên bị xa cách. Tôi liền miễn cưỡng cười mà nói, không sao đâu, không cần phải lo lắng, tôi đã tỉnh lại. Vừa rồi tôi đã bị hôn mê được bao lâu? Đại khái khoảng một tiếng. Hương Hương liền đáp, huynh đệ, cậu không sao là quá tốt rồi. Cậu đã khiến cho chúng tôi phải lo lắng. Chỉ là đuổi quỷ mà thôi, không cần phải bạt mạng như vậy. Dùng máu của mình để khu quỷ hứng thú lắm hay sao? Tiếp theo là một loạt tiếng tạp âm chuyển tới. Thế được Hương Hương dìu tới một tảng đá để ngồi. Tất cả mọi người lúc này đều đang bước tới phía trước mặt của tôi. Phương sư phụ, rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi và Dương Dương đã làm liên lụy khiến anh bị thương, lại còn bị ngất. Anh làm cho chúng tôi đều rất sợ hãi. Tôi ngước mắt nhìn lên, Trình Mai đang dìu Lưu Hương, trên người Lưu Dương đang quấn đầy băng trắng. Hai người bọn họ khom người cảm ơn tôi. Phương đại ca, một lời thật khó nói hết, Lưu Dương sẽ luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của Phương đại ca. Bản thân của Lưu Dương lúc này muốn quấn đầy băng trắng trông rất thi thảm, cô ta đang được hai người dìu. Không cần phải cảm ơn, hai người cố gắng dưỡng thương là được rồi. Con lệ quỷ áo đỏ đã cấp bậc rất cao, đạo phù triện tôi đưa cho hai người là loại cấp thấp, cho nên đã không bảo vệ được. Sương Dương, quãng đường về sau này cô nên đi cạnh Mạnh lão tiền bối một chút, có như vậy mới có thể cứu viện. Chúng tôi biết rồi. Lưu Dương nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó cô ta cúi đầu mà đáp. Cánh tay và đầu của Lưu Dương bị thương rất nặng, nó đã tiêu hao không ít thuốc chống nhiễm trùng. Điều này rất ảnh hưởng đến số thuốc men dự trữ của toàn đội. Đại đầu cùng mấy người còn lại đang xôn xao bàn tán, xác định rằng tôi không có vấn đề gì. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa tiếng chúng tôi có thể tiếp tục lên đường. Đến lúc mọi người mới tỏ ra bớt lo lắng, sau đó tôi mới bảo mọi người gấp rút thời gian để chuẩn bị. Nửa tiếng sau chúng tôi sẽ tiếp tục xuất phát. Tôi ra hiệu cho ngay thầy trò Mạnh Hạo Thành, Kim Lăng cùng với bọn Tiêu Ngọc bảo vệ phía vòng ngoài. Kim Ngọc Hoa đưa mắt nhìn tôi, Tiểu Tiên cũng đứng dậy đi cùng với Kim Ngọc Hoa. Biết được ý đồ của bọn họ cho nên tôi chỉ gật đầu. Phương đại ca, tôi thấy đại ca có điều gì đó không đúng, đại ca có cảm thấy vậy không? Kim Ngọc Hoa đưa mắt nhìn tôi lo lắng mà nói. Hai thầy trò Mạnh Hạo Thành đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt của họ rất kỳ lạ. Mạnh tiền bối thử nhìn xem, phải chăng tôi đã trúng phải một loại giáng thuật nào đó, bởi khi nghe thấy tiếng hét của Trình Mai, tôi cảm thấy đầu của mình rất nóng, cơ bản là không nghĩ đến an nguy của bản thân, cô không nghĩ ra các cách khác để có thể cứu Lưu Dương, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng cứu được Lưu Dương mà thôi. Còn nữa, không biết tại vì sao đột nhiên khuôn mặt của Trình Mai lại xuất hiện ở trong đầu của tôi, khi đó tôi đã cảm thấy vô cùng thích cô ta. Nhưng mà trong tiềm thức của tôi cảm thấy tôi không hề động tâm. Cảm giác này là vô cùng quỷ dị. Nó khiến cho tôi nghĩ tới việc có thể tôi đã trúng phải một loại tà thuật nào đó. Nói đến đây, trong đầu của tôi bất chợt nhớ tới cảnh tượng khi mà tiểu sư muội trúng phải thuật giáng đầu. Nó rất giống cảm giác của tôi lúc này. Khi đó tiểu sư muội chỉ một lòng một dạ muốn theo Mạc Văn Thành. Còn tôi thì lúc này chỉ nghĩ đến Trịnh Mai. Sao lại có cảm giác như vậy? Điều này rất là bất thường. Tiểu Cương, cậu thực sự cảm giác như vậy sao? Mạnh lão bá chăm chú nhìn tôi rồi nói, cảm giác rất giống như vậy. Khi đó trong lòng của vãn bối đã thầm kêu lên, cho dù phải mất đi tính mạng cũng bảo vệ cho sự an toàn của Trịnh Mai. Nếu cô ta có mệnh hệ gì, vãn bối sẽ không thể sống. Chỉ cần Trịnh Mai khấu đầu vãn bối điều gì, vãn bối đều không có cách gì để cự tuyệt. Cả Kim Ngọc Mai, Hương Hương đều đưa mắt nhìn về phía của Trịnh Mai. Đừng chú ý đến cô ta, đừng biểu hiện mình có điều gì khác lạ. Kim Lăng cầm con dao găm ở trên tay, anh ta liếc mắt nhìn về phía của Trịnh Mai. Môi của anh ta không hề động đậy, nhưng mà âm thanh từ miệng của anh ta vẫn truyền đến tai của tôi. Kim Ngọc Hoa và Hương Hương nghe thấy câu nói này, cả hai đều sững lại. Nếu như là Trịnh Mai đã thi triển giáng thuật để khống chế Phương Cương, có thể đạo hành của cô ta còn cao hơn cả chúng ta. Dù sao bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể nhận ra cô ta là một người có pháp thuật. Trước khi tôi bị trận pháp hạ đi cấp bậc, tôi là một yêu quái rất lợi hại, còn mạnh hơn cả thanh y quỷ. Nhưng mà hiện tại nhãn lực của tôi vẫn còn, vậy mà tôi không thể nhìn ra được Trịnh Mai. Vậy thì hoặc là cô ta không phải là người có pháp thuật, hoặc có thể nói pháp thuật của cô ta còn cao hơn chúng ta rất nhiều, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Kim Lăng giữ nguyên bộ dáng như vậy, con dao trên tay của anh ta vẫn không ngừng vung vẩy, miệng của anh ta không hề động đậy, nhưng vẫn biểu đạt được câu nói bên tai. Tôi nhìn vào bụng của anh ta, sau đó cất tiếng hỏi, phải chăng anh đang dùng cách nói chuyện bằng bụng? Kim Lăng liếc mắt nhìn tôi, anh ta lạnh giọng trả lời, yêu quái luôn có những thủ đoạn rất khác người, cho nên anh không cần phải ngạc nhiên. Chú ý miệng của mình, nghe nói có một số người rất giỏi có thể đọc được những câu nói qua sự mấp máy của môi người khác. Đừng để cho Trịnh Mai trông thấy anh đang nói chuyện. Tôi giật mình, sau đó cười nói, không sao, khẩu hình của chúng ta nằm ngược lại ánh mắt của đối phương. Phương đại ca, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Tiểu Tiên nắm chặt tay của tôi, đôi mắt của cô ta lộ vẻ phẫn nộ. Có lẽ cô ta nghĩ tới cảnh tôi bị khống chế suýt mất đi tính mạng, cho nên Tiểu Tiên mới tỏ ra tức giận như vậy. Tiểu Tiên đừng gấp, để yên cho Mạnh tiền bối xem đại ca có phải bị chúng phải thuật giáng nào hay không. Chúng ta là người trong cuộc cho nên không thể nhìn ra được sự việc. Nói xong tôi quay đầu về phía cổ Mạnh tiền bối. Họ Mạnh chúng tôi có một loại pháp thuật chuyên môn hóa giải các loại giáng thuật và các loại tà thuật khống chế tâm thần của con người. Tiểu Cương, cậu có bị chúng giáng thuật hay không? Chỉ cần thử một chút là biết ngay. Mạnh lão bá nói xong thì trên tay của ông ta lập tức bốc lên một ngọn âm hỏa. Tập tiền giấy trên tay của ông ta lập tức biến thành tro tàn màu trắng. Một tay của ông ta lấy ra một chiếc bát, miệng của ông ta lẩm nhẩm đọc một thứ chú ngữ mà tôi nghe không rõ. Một tay bắt quyết chỉ vào đám tàn tro ở trong bát, sau đó miệng của lão hồ lớn. Tiếp theo Mạnh lão bá đổ vào bát một ít nước, lão bá lắc lắc một chút rồi đưa tới trước mặt của tôi. Uống đi, sau khi uống xong hãy lộn mí mắt ra. Nếu như xuất hiện có vạch đen như vậy là cậu chúng phải giáng thuật. Nếu là vạch đen dựng đứng vậy thì có thể là một loại pháp thuật khống chế tâm thức khác. Nếu vạch đen đó xuất hiện theo hình chữ thập, điều đó chứng minh rằng đó là một loại pháp thuật hỗn hợp. Đó là bao gồm cả giáng thuật, pháp thuật và những thứ tà thuật độc môn khác. Nếu như mà không có vảy đen gì, như vậy thì không có liên quan gì đến pháp thuật. Đây chính là pháp thuật bí truyền của họ Mạch chúng tôi rất linh nghiệm. Nghe lão bá nói như vậy, tôi và Kim Lăng đưa mắt nhìn nhau. Kim Lăng nhẹ nhẹ gật đầu bởi vì anh ta là yêu quái đã sống lẫn lộn với con người rất lâu, cho nên kiến thức của anh ta đương nhiên sẽ rộng hơn tôi rất nhiều. Tôi nhận lấy bát nước rồi ngửa cổ lên uống cạn, sau ba hơi sẽ có hiệu lực. Mạnh lão bá vừa lấy ống điếu ra châm lửa hút vừa nhẹ giọng nói với tôi. Tôi nhắm mắt lại thầm nhẩm tính thời gian, đại khái khoảng 5-6 hơi thở tôi mới mở mắt ra. Tôi phát hiện tất cả mọi người đang nhìn vào mắt của tôi. Không chờ tôi phải nói, Kim Lăng lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho tôi, xem ra anh ta có vẻ rất chăm chú đến nhan sắc của bản thân. Nếu là con gái mang chiếc gương bên người thì không nói làm gì, nhưng mà anh ta lại là con trai. Tuy rằng chỉ là một yêu quái, vậy mà anh ta lại luôn mang chiếc gương ở bên người, xem ra anh ta có vẻ rất chú tâm đến nhan sắc. Tôi nhếch mép cười nhìn vào đôi mắt của Kim Lăng. Đừng nhìn tôi như vậy, đây là gương của sư tỷ của tôi chỉ cầm hộ mà thôi. Kim Lăng đỏ mặt nói, mọi người trật tự, đừng để cho người khác trông thấy. Mạnh lão bá vừa hút thuốc vừa nhẹ giọng nói, mọi người đứng chắn cho tôi, đừng để người khác trông thấy. Hương Hương cùng ba nữ quỷ đều đứng dậy, điều bộ trông bọn họ tùy ý mà đứng dậy, nhưng mà thực ra bọn họ đang đứng lên để che mắt hai người. Tranh thủ cơ hội, tôi lột mí mắt lên rồi nhìn vào gương để quan sát. Một lát sau tôi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Tôi đưa trả lại chiếc gương cho Kim Lăng. Tôi nhìn mọi người rồi trầm ngâm. Không có gì cả, không có một vạch đen nào hết. Vậy là... Bốn nữ quỷ đưa mắt nhìn nhau tỏ ra ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu thực sự thích Trịnh Mai, sẵn sàng vì cô ta không tiếc đến sinh mệnh? Kim Lăng hồ nghi đưa mắt nhìn tôi mà hỏi. Mạnh lão bá thở dài một hơi, lão bá chậm chậm mà nói. Đạo pháp của Mạnh gia tuyệt đối không bao giờ mất linh, về điểm này tôi có thể đảm bảo. Như vậy có thể nói Tiểu Cương không hề bị chúng tà thuật, nhưng mà hành vi của cậu ta... Nói đến đây thì Mạnh lão bá đưa mắt nhìn tôi, sau đó ông ta tiếp tục cúi đầu hút thuốc không nói thêm gì nữa. Tôi vô cùng ngạc nhiên, kết quả này khiến tôi sững sờ, bao nhiêu nghi vấn lập tức xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi thích Trịnh Mai ư? Thực sự là có thích, bởi vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Gặp phải những cô gái xinh đẹp, tôi không thể khống chế được sự yêu thích trong trái tim của mình. Nhưng mà tôi cũng hiểu rất rõ, hiện tại chúng tôi đang ở trong một cục thế vô cùng nguy hiểm. Tôi không thể chỉ dựa vào một chút thích này mà bỏ đi tất cả sự an nguy của những người khác. Chỉ chú ý đến sự an nguy của Trịnh Mai, bao gồm cả sự an toàn của chính bản thân tôi. Tôi cũng mới chỉ quen biết cô ta được một thời gian ngắn, làm sao có thể như vậy? Cho nên nói có vấn đề nhất định là một vấn đề lớn, chỉ có điều tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Ngẫm nghĩ một lát tôi nhẹ giọng nói, mấy người đều là những người tôi tin tưởng nhất, hiện tại những lời tôi nói mọi người nhất định phải ghi nhớ. Nếu như có một lần nữa xuất hiện tình trạng Trịnh Mai, hoặc là những người khác cầu khẩn tôi mà tôi có hành vi bạt mạng không có lý trí, mọi người nhất định phải lập tức đánh tôi ngất đi, sau đó thì tìm cách tự xử lý. Tôi không muốn bị người khác điều khiển, cảm giác này rất là khó chịu. Tôi không có chứng cứ nào để chứng minh Trịnh Mai phải chăng đã dùng một thủ đoạn nào đó để khống chế tâm thần của tôi. Nhưng mà trong tình trạng như thế này, phải dựa vào tình hình thực tế, tôi đành phải gạt Trịnh Mai qua một bên, cho nên tạm thời chỉ có thể như vậy. Tiểu Tiên luôn phải đặc biệt chú ý đến mấy người của bọn Trịnh Mai. Tôi cảm thấy cô ta có chút cổ quái. Tôi sợ rằng vào đúng giờ khắc quan trọng nhất lại bị mất đi sự khống chế của bản thân. Như vậy rất đáng sợ. Chỉ có thể làm như vậy, tôi sẽ luôn luôn chú ý quan sát. Nếu như có vấn đề nhất định cô ta sẽ để lộ ra. Bởi vì hồ ly nhất định sẽ phải có ngày để lộ cái đuôi của mình. Nhiệt tình giúp đỡ người khác là đúng. Nhưng mà nếu như người khác lại dùng thủ đoạn để đối phó với lòng tốt của tôi, như vậy thì rất khó chịu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong những lời này, hai bàn tay của tôi nắm chặt lại. Không giống như lần trước, còn thành y nam quỷ đã dùng thủ đoạn đối với tôi. Tôi đã còn lòng tốt đưa bạch y nữ quỷ trở về nhà trong đêm hồi hồn. Kết quả suýt nữa thì tôi bị mất mạng. Cảm giác bị phản bội khiến cho người ta vô cùng tức giận. Tôi đưa mắt nhìn đôi bạn Trịnh Mai và Lưu Dương đang nói chuyện, hy vọng bọn họ sẽ không làm cho tôi thất vọng. Sau khi đã nghỉ ngơi được nửa tiếng, đội ngũ của chúng tôi cũng chuẩn bị xong. Trịnh Mai và Lưu Dương được mọi người dìu đi. Chúng tôi bắt đầu rời khỏi khu vực này. Kim Lăng đi ngay phía sau của bọn Trịnh Mai. Bốn nữ quỷ đi ở phía sau của Trịnh Mai, đội ngũ bắt đầu cuộc hành trình. Xung quanh tôi lúc này vẫn là bóng đêm, cũng không thể hy vọng mặt trời sẽ xuất hiện. Công may tình huống này sẽ không duy trì được bao lâu. Tôi rất khó mà tưởng tượng ra thời gian vẫn liên tục là trong bóng đêm. Nếu vẫn là trong bóng đêm, con người ta làm sao có thể sinh tồn được? Cuộc sống không có ánh mặt trời cũng giống như đánh đi mất niềm hy vọng. Thực vật cũng không thể quang hợp. Phải chăng chúng tôi sẽ chết? Sau đó sẽ là không đủ dưỡng khí, nhân loại sẽ chết đi một nửa và cuối cùng... Cũng không biết là tại sao, trong đầu của tôi lúc này cứ suy nghĩ linh tinh. Càng ngày tôi lại càng cảm thấy đầu óc của tôi không khống chế được. Tôi lắc mạnh đầu cố gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ hỗn hợp. Điều này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi có cảm giác như đầu của tôi lúc này không phải là của tôi nữa. Bao nhiêu ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu của tôi. Đáng chết! Mạnh lão bá đột nhiên kinh sợ mà kêu lên. Tiếp theo cả đoàn người lập tức dừng lại. Bởi vì trong bóng đêm phía trước mặt tôi đột nhiên vang lên những âm thanh hỗn tạp. Nó giống như những tảng đá lớn đang va đập vào thân cây. Chỉ cần nghe thấy những tiếng động này, cũng đủ khiến cho chúng tôi đã vô cùng kinh sợ. Không cần phải suy nghĩ cũng biết, nhất định có một số lượng lớn các cương thi đang bước tới. Chẳng lẽ chúng đã phát hiện ra chúng tôi? Nếu như là một số lượng lớn, nhất định sẽ có những con cương thi cấp độ cao hơn phát hiện ra chúng tôi. Chỉ cần chúng hét lên một tiếng, cả bọn chúng tôi sẽ bị chúng ảo lên tấn công. Chúng ta hãy bước về phía cao hơn một chút, chiếm lấy địa thế có lợi. Tôi vội vàng nói với tất cả mọi người. Lúc này trong âm dương nhãn của tôi đã nhìn thấy rất nhiều cương thi, trong đó có rất nhiều những con cương thi lông đỏ. Những con cương thi lông đỏ này có thể nhìn xuyên qua được phong âm phủ trên người của đám nữ sinh, cho nên rất có khả năng chúng tôi bị chúng phát hiện. Cho dù là như vậy thì việc chiếm cứ địa hình có lợi để chuẩn bị chiến đấu vẫn là nhiệm vụ đầu tiên. Hiện tại chúng tôi đã đối đầu với nhau, nếu như chúng tôi quay đầu bỏ chạy, đó sẽ không phải là một biện pháp tốt. Có rất nhiều âm hồn. Tiểu Tiên đưa tay chỉ lên không trung mà nói. Tôi đôi mắt nhìn lên phía không trung, đôi mắt của tôi không ngừng giật giật. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều con lam y quỷ, đây đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Phần khí của chúng tôi đang rất đen đổi. Mau hành động. Tôi vùng tay ra hiệu. Tất cả mọi người vội bám theo tôi rời khỏi con đường mòn ở trên núi để trèo lên một mô đất cao. Ở nơi có địa thế cao và dốc này, cương thi rất khó xông lên để mà tấn công chúng tôi. Còn đối với những âm hồn lệ quỷ đang bay lơ lửng ở không trung như vậy, chúng tôi cũng dễ dàng chống trả. Có điều tôi vẫn luôn cầu nguyện tốt nhất là chúng bay ở phía dưới, đừng phát hiện ra chúng tôi là tốt nhất. Nhưng mà rất rõ ràng cảm trí của mấy con lam y quỷ đó rất nhanh nhạy. Chỉ thấy bọn chúng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi, sau đó chúng bắt đầu giống lên những tiếng đình đài nhức óc. Vốn dĩ đám cương thi vô trì kia đang lang thang vô định, hình như chúng đang nghe được tiếng gầm giống của những con lam y quỷ. Tất cả bọn chúng đều quay đầu nhìn về phía của chúng tôi. Sau những tiếng gầm giống vang lên, đám cương thi đó lập tức thay đổi phương hướng, chúng nhìn thẳng vào chúng tôi mà lao tới. Ôi con mẹ nó! Đại đầu quay lại nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta kinh sợ kêu lên. Thực sự là đại đầu rất to gan, đối diện với cảnh tượng kinh khủng này, vậy mà anh ta vẫn buông ra một câu chửi được. Bọn Trình Mai thì sợ đến sắp ngã lăn ra đất, tất cả bọn họ mặt mũi đều tái mét, chân tay không ngừng run rẩy, chỉ còn thiếu mỗi nước hô lên cứu mạng mà thôi. Tôi cũng chẳng có thời gian để ý nhiều, tất cả mọi người đều giúp nhau trèo lên trên mộ đất. Một lúc sau chúng tôi mới trèo lên đến đỉnh, tôi kinh hoàng khi phát hiện ra phía trên lại là một khu đất bằng phẳng, một bên lại là một bờ vực sâu. Tại sao chúng tôi lại trèo lên bờ vực này? Hương Hương kinh sợ kêu lên. Tôi nhớ rõ ràng từ nơi đây trở đi là một mảnh đất bằng phẳng, chẳng lẽ hoàn cảnh nơi đây là bị trận pháp thay đổi đến mức này sao? Hương Hương bất mãn và gào lên. Chúng ta mau đi nhặt một ít đá tảng. Nếu như bọn cương thi trèo lên, chúng ta sẽ ném chết bọn chúng. Còn đám quỷ hồn thì cứ để mấy người chúng tôi đối phó. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ tôi đứng là một con đường cụt không có lối thoát. Nhưng mà tôi không thể bỏ mặc đội hình để mấy nữ quỷ cắp tôi bay đi, cho nên tôi đành phải dừng bước để đứng ra ứng chiến. Không may mà địa thế của nơi đây rất dốc, phía bên trên có rất nhiều những tảng đá, có thể lợi dụng đem ra làm vũ khí chống lại cương thi. Đại đầu, Lão Bạch, Tiểu Vương và Lý Mạt lập tức bắt tay vào công việc, bởi những hòn đá tập trung tại một chỗ. Mã Dung Đình, Triệu Hiểu Lan cùng mấy nữ sinh khác thì cũng súng lại một tay. Rất nhanh chúng tôi đã tập trung được một lượng lớn những cục đá. Những tảng đá này mà quăng đi nhất định sẽ khiến cho đám cương thi kia phải náo loạn. Vừa làm xong được những công việc này thì đám quỷ hồn kia cũng đã tới. Dẫn đầu là mấy con lam y quỷ mắt đỏ. Tất cả bọn chúng đều đã phát điên. Trong đám quỷ này có đầy đủ cả nam lẫn nữ. Tôi dẫn đầu một yêu và bốn nữ quỷ, Mạnh Lão Bá chỉ huy hơn chục con cương thi. Chúng tôi cùng lao vào đánh nhau với đám quỷ hồn. Đại đầu cùng mấy người còn lại phải bảo vệ đám nữ sinh, cho nên bọn họ không xông tới để giúp tôi. Ngọc Thanh Ngọc Thủy, Thanh Phù Cáo Minh, Hỗn Nhất Thành Chân, Ngũ Lôi Nhân Huần Biến Hóa, Thiểm Điện Tấn Đình, Tốc Phát Dương Thanh, Thính Ngã Hiệu Lệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn Sắc Lệnh Nhanh. Mạnh Hạo Thành Không Hồ Xanh là một lão tiền bối, một tay Lão Bá bấm Ngũ Lôi Quyết, miệng niệm động Ngũ Lôi Pháp Quyết. Đây chính là một trong những thủ đoạn sát quỷ vật vô cùng lợi hại. Nó đứng vào hàng thứ nhất thứ hai trong đạo thuật lôi đình diệt quỷ. Trong đạo thuật của Mao Sơn Quỷ Môn có rất nhiều loại ngũ pháp lôi, nhưng cần phải là những người có đạo hạnh rất cao mới có thể sử dụng được. Lúc này tôi còn chưa sử dụng được bí thuật ngũ lôi chú của Mao Sơn Quỷ Môn. Nghe Mạnh lão tiền bối niệm đồng chú ngữ, trong lòng của tôi vô cùng kính phục. Nếu như tôi cũng có thể khống chế được những loại pháp thuật như ngũ lôi đình thì tốt biết mấy. Có lẽ lúc này trời đất cũng bắt đầu hưởng ứng, từ trên không trung xuất hiện một đám mây, tiếp theo đó là những đạo sấm sét liên tục giáng xuống. Mấy đạo sấm sét này tuy không mạnh lắm, nhưng ít nhất cũng đã đánh được bạt, đám cương thi phải lùi lại. Nhưng cũng vào lúc này chính là lúc những đạo sấm sét kia phát huy tác dụng, một con lam y nữ quỷ bị sét đánh trúng. Tôi chỉ kịp nghe thấy nó hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó ở ngay phía đằng sau có hơn chục con quỷ hồn đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Đương nhiên tôi cũng không hề rỗi rãi. Tôi đang bận thúc động với đạo âm hòa diệt quỷ phủ. Đây là một đạo pháp tương đối mạnh trong Mao Sơn Quỷ Môn thuật. Nhưng mà tôi chỉ thử thúc động mà thôi, chứ bản thân tôi chưa hề sử dụng qua những đạo vụ triển này. Do vì những quỷ hồn này không ngừa thăng tiến, không ngừng biến hóa trở nên mạnh hơn, cho nên trong tình huống nguy hiểm này, bắt buộc tôi phải sử dụng đến loại phù chú này. Phi thiên tàn âm hòa, ốc vận hiền âm linh, thủy quang xạ thiên vũ, cưng phong nghịch thủy ngưng, thiên địa đại đạo vô cực, càn khôn phiên chuyển hồng hoang, âm hòa phất đằng, hội tụ nhất không, thế ngã hiệu lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, xuất hiện một quả cầu lửa rất lớn. Đó đều là âm hòa có màu cầu vồng bảy sắc. Đây chính là loại âm hòa tự nhiên, sức mạnh của nó đối phó với quỷ quái rất công hiệu. Đúng vào lúc này mấy chục con quỷ quái đang lao tới, dẫn đầu là một con quỷ áo lam, đó là một con quỷ nam, khuôn mặt của nó xanh lét, cộng với chúng là những trận âm phong cuồn cuộn. Con quỷ áo lam dẫn đầu đó vừa vặn bị quả cầu lửa đó đánh trúng. Chúng thét lên mấy tiếng ghê sợ. Tiếng thét của đám quỷ quái này cũng đủ để khiến cho người ta phải nổi hết cả da gà. Nhưng mà nó không lập tức bị giết chết, chỉ bị đánh bay mất một nửa thân hình. Còn nam quỷ đó vẫn lao tới trước mặt của tôi, nó vươn hai tay đầy móng dài sắc nhọn ra định chụp vào người của tôi. Nghiệp chướng! Tôi liền quát lên một tiếng, kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động, nó khiến cho đám con nam quỷ đó lập tức biến thành một luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Hiển nhiên nó đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Phía sau còn làm y quỷ đó có hơn chục con quỷ quái, tất cả bọn chúng đều bị quả cầu lửa đó đốt cháy. Chúng kêu lên những tiếng vô cùng thảm thiết, sau đó hóa thành những cột khói đen tan vào không trung. Bên cạnh tôi, Kim Lăng hô lên một tiếng, hay lắm. Yêu pháp của anh ta đã được triển khai, tôi không hề nghe thấy tiếng của anh ta niệm động chú ngữ. Chỉ thấy đám yêu khí hội tụ lại rồi xoáy tròn thành một cơn lốc xoáy. Ở bên trong luồng lốc xoáy đó có rất nhiều những con dao sắc nhọn. Luồng lốc xoáy đó cuốn ra ngoài, ngay lập tức có đến 60-70 con oán quỷ bị một chiêu giết chết. Một chiêu khủng bố này khiến tôi phải kinh hãi. Tôi quay đầu lại nhìn Kim Lăng đang tỏ ra vô cùng đắc ý. Cần phải tiết kiệm yêu lực, phía sau chúng ta còn rất nhiều đại địch, cần phải biết giữ gìn sức lực. Tôi lạnh nhạt nói. Kim Lăng không đáp, anh ta chỉ bĩu môi nhìn tôi, khiến cho tôi tức điên, chỉ muốn cầm kiếm gỗ đào chém cho anh ta một nhát. Có rất nhiều những oán quỷ đang lao tới, tôi cũng chẳng có thời gian đôi co với Kim Lăng. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi lại tiếp tục vũ động, đồng thời tôi quăng ra mấy đạo phù triển để chém giết đám quỷ hồn. Từng đám oán quỷ lần lượt bị tôi tiêu diệt. Mạnh lão bá vẫn còn đang cùng Kim Lăng tiếp tục chống chọi lại đám cương thi, nhưng lúc này đám cương thi lông đỏ đó đã leo được gần tới đỉnh mô đất. Nghe rõ, đại đầu quay lại hô với đám người còn lại, dùng đá ném xuống đầu của bọn chúng. Đại đồ hô to một tiếng, sau đó anh ta cùng với đám nữ sinh bắt đầu ném những tảng đá xuống phía dưới. Những tảng đá lao xuống như mưa, khiến cho đám cương thi ngã rúi rủi, chúng hét lên những tiếng đầy đau đớn. Tất cả mọi người đều biết rằng nếu không gắng sức thì tất cả đều phải chết, cho nên giờ phút này không còn ai nghĩ đến bản thân của mình nữa. Bất kể là nam hay nữ đều ôm những tảng đá rất to, cố gắng để ném xuống phía dưới. Từ trên cao ném xuống, những tảng đá mang theo một trọng lượng rất đáng sợ, nó đập vào thân thể của mấy con cương thi đang điên cuồng xông lên. Những tiếng kêu gào của chúng chấn động trời xanh. Có rất nhiều con cương thi bị ném đá chúng nát bét đầu, cụt chân cụt tay ngã lăn quay dưới đất. Nhưng mà tôi có cảm giác chúng không hề biết đau, cho nên cho dù thân thể của chúng bị tàn khuyết, chúng vẫn tỏ ra rất hung hăng. Chúng đang dùng những móng tay sắc nhọn cào xuống mặt đất để trèo tiếp tục lên. Có lẽ trong đầu của chúng lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải trèo được lên cao, sau đó đem mấy người sống sót xé xác để ăn thịt. Trong một hoàn cảnh đám cương thi chỉ có một ý thức như vậy, nó vô cùng đáng sợ. Nhưng mà cho dù nói thế nào thì chúng cũng không thể đứng thẳng để trèo lên, cho nên chúng đành phải trèo bò. Tốc độ của chúng do vậy mà giảm đi, lực uy hiếp đối với chúng tôi cũng giảm đi rất nhiều. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đại đầu đang ôm trên tay một tảng đá nặng đến mấy chục cân, cổ tay của anh ta đang run rẩy. Tiếp theo anh ta hét lên một tiếng, tảng đá lao xuống phía dưới phát lên những tiếng vù vù. Ba con cương thi lông đỏ lập tức bị tảng đá đánh ngã lăn trên mặt đất. Trong số đó có một con cương thi lông đỏ đã bị tảng đá làm cho nát vụn đầu. Sức mạnh trên đôi tay của đại đầu không khác gì sức mạnh phi dao của Kim Lăng. So với sức mạnh của đại đầu và Kim Lăng, điều khiến cho người ta càng chú ý hơn chính là cô gái tóc ngắn Lý Mạt. Đôi tay của Lý Mạt lúc này giống như huyễn ảnh, chỉ nghe thấy những tiếng ảnh vù vù trong không trung. Những tảng đá trên tay của cô ta đều ném chúng vào cổ của những con cương thi một cách chính xác. Chức lực ném xuống rất mạnh của cô ta, những tảng đá đó trực tiếp chặt đứt cổ của con cương thi. Những cái đầu của chúng không ngừng lăn lông lốc xuống dưới đất. Có những còn tương đối ngoan cường, chúng lắc lư cái đầu với cái cổ đã bị đứt gần một nửa, thân hình của chúng loạng choạng đổ gục trên mặt đất. Dù không bị trực tiếp biến thành tro bụi, nhưng chúng cũng không còn cách gì để có thể đứng dậy được nữa. Bởi vì phần cổ của cương thi là nơi yếu hại nhất, tuy rằng công kích về mặt vật lý như vậy không thể làm cho chúng hoàn toàn chết hẳn, nhưng cũng đủ để loại bỏ sức chiến đấu của chúng. Bởi vì không còn đầu, cương thi cũng chẳng biết cách gì để xác định được phương hướng mà chiến đấu nữa. Những tảng đá này không hề có sức mạnh của pháp thuật, cho dù nó có làm nát bét đầu của đám cương thi, cũng không thể trực tiếp giết bọn chúng. Nhưng mà những con cương thi này chỉ có thể duy trì được hoạt động trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ nữa, sau đó nó sẽ triệt để biến thành một thi thể bình thường. Đại đầu cũng nhận ra được điều này, những viên đá trên tay của anh ta không còn ném chúng vào đầu của đám cương thi nữa, mà những viên đá đó đều nhằm thẳng vào điểm yếu hại là cổ họng. Đại đầu đang học theo thủ pháp của cô gái tóc ngắn Lý Mạt. Những tảng đá trên tay của đại đầu ném đi đều làm đứt cổ họng của đám cương thi. Cảnh tượng phía dưới lúc này vô cùng hỗn loạn. Những con cương thi hung ác không đầu đang chạy lẩn quẩn khắp nơi. Thu lại ánh mắt, đến lúc này thì tôi có thể yên tâm mà chạm sát quỷ được rồi. Có đại đầu và Lý Mạt ở bên cạnh, tôi đã yên tâm được rất nhiều. Nếu như không có hai người bọn họ giúp sức, muốn ngăn chặn đám cương thi đồng lúc này để bảo vệ cho mấy nữ sinh, đó là một việc không hề dễ dàng. Một số lượng lớn quỷ hồn đang lao tới trước mặt của tôi, nhưng lúc này thì tôi không cần phải để ý bốn phía xung quanh nữa, chỉ cần trực tiếp xông lên thoải mái chạm sát. Kiếm gỗ đào trên tay của tôi vung lên rạch thành mấy đường cong, hơn chục cái đầu của quỷ hồn rơi xuống đất, thanh kiếm vạch trên không trung những điện loang loáng. Hơn chục con quỷ hồn chỉ còn lại cái thân đồng loạt ngã xuống đất. Tiếp theo thân hình của chúng bốc lên những luồng khói đen rồi tan vào hư vô. Suốt một quá trình chạm sát như vậy, có đến mấy chục con quỷ hồn kêu lên thảm thiết, sau đó hóa thành những luồng khói đen bay lên không trung. Nói một cách nghiêm túc, những con quỷ hồn này đều đang bị chết một cách rất oan uổng. Chẳng qua là chúng bị pháp thuật của tên đại ma đầu kia chiêu gọi tới. Tất cả bọn chúng đều mất đi ý thức của bản thân, bị ảnh hưởng bởi pháp thuật, chúng chỉ biết điên cuồng công kích người khác. Xác thực mà nói thì cái chết của chúng là vô cùng oan uổng. Nhưng mà đối với sự công kích của bọn chúng thì chúng tôi có thể làm được gì đây? Đối với yêu ma quỷ quái cùng hung cực ác này, tôi có thể nương tay được sao? Nếu không chính bản thân chúng tôi sẽ phải bỏ mạng. Trong những tình huống thông thường, chúng tôi còn có thể thương xót cho đám quỷ hồn bị khống chế này. Cũng có thể chúng tôi sẽ chỉ làm cho chúng bị thương. Nhưng mà trong tình cảnh này tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Từng đám quỷ hồn vẫn tiếp tục bị chạm sát. Có điều nếu như phân tích về nhân quả sẽ không đổ lên người của chúng tôi, bởi vì từ hồng khô cốt kia mới là kẻ đứng đầu của mọi tội nghiệt. Chính tên đại ma đầu đó đã lập nên trận pháp này. Các quỷ sai dưới âm ti sẽ ghi tội cho hắn, nhất định hắn sẽ không thể tránh khỏi sự trừng trị của âm ti địa ngục. Trong lòng của tôi vô cùng căm hận tên đại ma đầu khát máu này. Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp phải một kẻ thù đáng sợ nhất trong cuộc đời. Sức mạnh của tên đại ma đầu này đã vượt qua tất cả pháp thuật của những đạo sĩ thông thường như chúng tôi. Tên đại ma đầu độc ác như vậy cũng không thể sống lâu. Cho dù có giết người để luyện đan, nghịch với ý trời, tội ác cực kỳ thâm trọng, hắn cũng không thể sống lâu được. Nếu như tôi mà có đủ thực lực, nhất định sẽ băm vằm tên đại ma đầu này thành muôn nghìn mảnh. Trong lúc còn đang hăng say để chạm sát, tôi phát hiện ra đám quỷ hồn đang không ngừng lao tới tấn công tôi, đột nhiên đang bay dạt về hai phía. Sau đó chúng xếp thành hai hàng dài, để lại một khoảng trống ở chính giữa giống như một lối đi. Liền ngay sau đó thì phía đầu lối đi đằng kia xuất hiện một con nữ quỷ áo lam. Không đúng, chiếc áo bào trên người của nó đã chuyển sang màu xanh. Đây chính là một con lam y quỷ đang tiến hóa thành thanh y quỷ. Không cần phải nói cũng biết được nó có sức mạnh đến cỡ nào, đặc biệt là trong tình huống nguy cấp như thế này. Đáng chết! Tôi tức giận mắng một câu, ngẫm nghĩ một hồi tạm thời tôi vẫn quyết định không lấy cành liễu. Cành liễu đó hiện tại không còn dài nữa, chỉ có trời mới biết được ở trong ngọn núi Ngạc Thù Sơn này có bao nhiêu con quỷ áo lam và bao nhiêu con thanh y quỷ. Nếu như mỗi lần đều sử dụng đến cành liễu, rất nhanh nó sẽ bị cụt hết. Đến lúc đó phải gặp những loại quỷ quái có đẳng cấp cao hơn tôi mới biết phải làm sao đây. Năng lực của mấy người chúng tôi đối phó với những con lam y quỷ bình thường thì còn được, nhưng đối với những con thanh y quỷ còn lại là một vấn đề lớn. Còn bọn tiểu tiên do vì đã bị giảm đi đạo thuật, cho dù có liên thủ tấn công, cũng chỉ có thể tự bảo vệ lấy bản thân. Đã cũng đã là tốt lắm rồi. Bọn họ cơ bản không có cách gì để giúp tôi đối phó lại với những loại quỷ hồn có đẳng cấp cao này. Đây là một con lam y nữ quỷ, tay áo bào của nó bắt đầu chuyển sang màu xanh, khuôn mặt của nó màu xanh lét, tàn phát ra những tia sáng màu xanh sắc lạnh. Yêu khí trên người của nó lay động. Tôi có cảm giác tay áo của nó giống như một con rắn lớn đang vũ động trong luồng quỷ khí dày đặc. Từ đôi chân trần của nó thấm đẫm những giọt máu lấp lánh màu xanh đen, từ những ngón chân của nó không ngừng giò xuống đất. Những giọt máu đó rơi xuống đất phát ra tiếng nổ lép bép. Tôi nhận thấy từ những giọt máu đó có sức ăn mòn rất lớn, không khác gì axit mạnh. Ngón tay của nó chỉ dài mấy chục phân, móng tay của nó cong cong hình lưỡi liềm, đang tàn phát ra những tia sáng xanh đen sắc lạnh. Đôi mắt đen âm u của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đó mang đầy sát cơ, hình như là nó muốn dùng những tia mắt đó xuyên qua lục phủ ngũ tạng của tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến cảnh tượng con thanh y nam quỷ đã truyền lời của tên đại ma đầu cho tôi. Khi đó từ hồng khô cốt đã nói rồi, lực công kích nhằm vào tôi gấp mấy lần những người khác. Quả nhiên lúc này những kẻ lợi hại đã bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần nhìn thấy nó đang chằm chằm nhìn tôi cũng hiểu được ý đồ của nó. Tiểu Cương, cậu phải thật cẩn thận, còn làm y quỷ đó rất lợi hại. Mạnh lão tiền bối cùng với Mạnh Khải vừa chống cự lại đám quỷ hồn, vừa quay sang nói với tôi. Bên cạnh đó Kim Lang cũng đang bị vây khốn trong trận chiến. Có mấy con lệ quỷ áo đỏ đang xông đến trước mặt của anh ta. Phía sau mấy con lệ quỷ đó là hơn chục con bạch y oán quỷ đang cùng ra tay công kích. Kim Lăng vẫn còn đang bận chống trả, trên người của anh ta bắt đầu xuất hiện những vết thương, cơ bản anh ta không có thời gian để nói với tôi. Tôi biết rồi, mọi người cố gắng giữ vị trí. Vừa hét lên tôi vừa vũ động thanh kiếm ở trên tay, rồi lao thẳng về phía con lam y nữ quỷ đang xông tới. là phúc hay là họa. Nếu là họa thì không thể tránh. Tôi đã bị nó chọn làm mục tiêu, cơ bản có muốn thoát cũng không thể. Lúc này trong đầu của tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, tôi sẽ phải đánh bại con nữ quỷ này để tiếp tục sống. Cành liễu đánh quỷ tạm thời không dùng tới. Tôi nghĩ đến bản thân của tôi lúc này, trong tình cảnh nguy hiểm như thế này, tôi có thể chống cự được trong khoảng bao lâu? Thôi cũng coi như đây là một lần thể nghiệm năng lực và ý chí của bản thân. Tôi cũng biết hiện tại cái sức lực của tôi đạt đến trình độ nào. Chỉ có bình tĩnh đối phó tôi mới có thể sống sót trong cảnh tượng quần ma loạn vũ này. Trong khu vực núi Ngạc Thù Sơn này, tất cả yêu ma quỷ quái đều bị phát điên và giảm đi thực lực. Điều đó là sự thật, nhưng mà trong tiềm thức của tôi, những con quỷ vật có đẳng cấp cao vẫn luôn là nỗi sợ hãi xâm nhập vào linh hồn. Phát hiện ra con lam y nữ quỷ đã nhắm tôi làm mục tiêu, những con quỷ hồn khác đều đã ý thức được, cho nên chúng bỏ qua sự tồn tại của tôi. Chúng kêu gào nhau đi công kích những người khác, nhất thời phía bên đại đầu áp lực bị tăng lên rất nhiều. Nhưng tôi đâu còn thời gian để ý tới những người khác. Tôi đang nhìn chằm chằm vào con lam y nữ quỷ đang từ từ bay tới. Con lam y nữ quỷ từ từ giương hai tay đầy móng sắc nhọn lên. Đôi mắt của con quỷ này đã trở nên điên cuồng. Tôi có thể nhận thấy sự hiếu sát đáng sợ và sự tàn nhẫn trong ánh mắt của nó. Âm khí dày đặc đang tàn phát ra năng lượng trên cơ thể của con nữ quỷ. Oán khí trên người của nó rất nồng đậm. Lúc này xung quanh thân thể của nó bốc lên khí đen. Tôi có cảm giác từ trong thân thể của nó có hàng nghìn hàng vạn những luồng khí đen đang bay ra. Để có được một bộ dạng như vậy, đó chính là vì nó đã giết quá nhiều người. Không biết là trước khi cục trận này phát sinh ra lực trường, con nữ quỷ này đã trú ngụ ở đâu. Nhưng tôi có thể khẳng định nó là một âm hồn rất lợi hại chuyên đi giết người. Cô không biết rằng có bao nhiêu mạng người oan ức đã chết trong tay của nó. Quỷ vật giết người là vô hình, trong mắt của mọi người chỉ nhận thấy người bị hại hoặc chết vì bệnh tật, hoặc là vì một phương diện nào đó. Đối với những loại quỷ hồn tàn nhẫn chuyên đi hại người này, tôi vô cùng căm hận. Tôi nhảy lên một tảng đá lớn, mũi kiếm gỗ đào của tôi chĩa thẳng về mặt của con nữ quỷ đang từ từ bay tới. Tay phải của tôi cầm kiếm, tay trái cho vào trong túi lấy ra một đạo phù triện màu tím. Đạo phù triện này không giống như những loại phù triện tôi thường hay dùng. Từ trên đạo phù triện này phát tán những tia sáng màu tím. Sau khi đã niệm động chú ngữ, đạo phù triện trên tay của tôi lao vụt đi. Nó biến thành một quầng tử quang bao bọc lấy thân người của tôi. Đạo tử quang đó chuyển động ngày một nhanh, ánh sáng màu tím phản chiếu lên trời. Từ xa nhìn lại có thể thấy, luồng tử quang này giống như một cái ống tròn cao vút, nó bao bọc lấy toàn thân hình của tôi. Không sai, lần này tôi đã dùng đến loại tử phù cao cấp nhất. Đây là loại phù triển có đẳng cấp thứ ba. Tất nhiên nó còn không bằng đạo kim phù mà tôi từng dọa cho Bạch Cốt sư tỷ phải hoảng sợ. Nhưng mà đối với loại thanh y quỷ như vậy, nó cũng đủ tác dụng để chấn nhiếp con thanh y nữ quỷ này. Tôi không tin đạo phù triện này là không chấn nhiếp được con làm y nữ quỷ đang tiến hóa thành thanh y nữ quỷ này. Đạo thuật của tôi lúc này mà nói đến việc thúc động tử phù là việc làm không thực tế. Chỉ cần thúc động được một nửa sẽ lập tức xuất hiện những dị tượng, sau đó tôi sẽ không còn sức lực nữa. Tôi rất muốn thúc động đạo tử phù này, nhưng muốn thúc động được đạo tử phù này tôi cần phải dùng đến nguyên thọ để tế phù, hoặc phải tế bằng máu. Việc này đều khiến cho thể lực của tôi bị tổn hại rất nhiều. Nói trắng ra, sử dụng đạo phù tử này chẳng qua là tôi muốn trấn an lòng của mình, đồng thời cũng có thể khiến cho nữ quỷ kia phải kinh sợ, sau đó mới có thể dễ dàng chiến đấu được với nó. Nhìn con nữ quỷ điên cuồng ở trước mắt, gặp phải loại phù triện là khắc tinh của chúng, đương nhiên chúng sẽ phải hoảng sợ. Quả nhiên khi mà nhìn thấy xung quanh tôi xuất hiện đạo tử quang chứa đầy phù văn, con nữ quỷ đang bay tới đột nhiên phải dừng lại. Nó không dám tiếp tục tiến về phía tôi nữa. Trong lòng của tôi bất giác vui mừng. Xem ra không thành kế của tôi đã có tác dụng, ngay cả đến Bạch Cốt sư tỷ lợi hại đến vậy mà còn bị đạo kim phù của tôi làm cho hoảng sợ, huống hồ chỉ là con lam y nữ quỷ đang tiến hóa đây.